Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524. Giang Sơn đời nào cũng có người tài. Sabertooth tầng dưới nhất, nhìn qua cùng Fairy Tail có chút cùng loại. Minerva cũng là lẻ loi, đứng tại băng chùy bên trong. Cùng Mavis có chút tương tự, bất quá người ta tịnh nhiều. Hơn nữa còn là ôm trong ngực hai đầu gối. Chỉ là, nhìn thoáng qua, cũng có chút tức giận điên rồi. Tên khốn này nữ nhân lại là quả thể. Quả là muốn chết, còn không tỉnh lại, có phải hay không muốn ta đánh cái mông ngươi? Kino mắng to, sau đó chỉ thấy Minerva chậm rãi đứng lên. Thân thể cũng thư giãn ra, một đôi mắt phượng đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra. Giống như cười mà không phải cười, giống như giận không phải giận nhìn Kino liếc mắt. Lúc này mới sụp ra băng chùy đổi đổi rơi xuống. Kết quả người còn tại giữa không trung thời điểm, đã bị Kino ôm lấy, đặt tại trên đùi một trận ba ba ba ba ba, còn dám quả thể. Lá gan mập đúng không? Bị người khác nhìn lại ta ăn nhiều thua thiệt. Ngươi cố ý có phải hay không? Minerva không có nhúc nhích, thành thật ghé vào Kino trên đùi, chỉ là gương mặt ửng đỏ, hàm răng khe khẽ cắn lấy môi dưới. Phía trước nói, nàng bị Kino cho chinh phục, dùng ép thủ đoạn đốt lên nàng đáy lòng mẹ kiếp hỏa diễm. Đừng nhìn nàng tại người khác trước mặt vẫn như cũ lãnh ngạo bộ dáng, nhưng chỉ cần lên Kino thuyền, lập tức liền sẽ mềm. Đây chính là S. Chi Huy. Người rất ưa thích đánh ta sao? Minerva hất đầu, quật cường, nhìn thoáng qua. Liền đánh làm sao? Bành bạch lại là hai chương đánh vào PP bên trên. Đánh chính là Minerva mị nhãn đầy nước đều. Ta nhưng không có quả thể. Chỉ có ngươi có thể nhìn thấy ta là quả thể dáng vẻ. Nói như vậy, Kino cũng rốt cục cảm thấy. Ba đi xuống xúc cảm có chút không thích hợp rồi. Cũng không phải là làn da co giãn âm thanh, mà là tại Minerva cái mông mặt ngoài nhẹ nhàng bóp. Quả nhiên, cầm bốc lên một vệt vải vóc cảm giác. Đây là, nhìn không thấy, nhưng quần áo tồn tại. Minerva nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Trên người ánh sáng màu tím lóe lên. Đã từng đại ma đạo diễn võ quần áo lại lần nữa mặc vào người. Nếu như bây giờ nàng liền như vậy đi ra ngoài, cùng Jessica đứng chung một chỗ lời nói, chưa quen thuộc tuyệt đối nhận không ra. Thế này sao lại là mẫu nữ a? Đây chính là tỷ muội nha. Jessica là tỷ tỷ, Minerva là muội muội, ngươi không muốn sai. Minerva hiện tại có thể so sánh con gái Jessica trẻ tuổi nhiều. Đoán chừng sau khi rời khỏi đây, Jessica đến điên. Không có quả liền tốt. Kino nhẹ nhàng thở ra. Ngươi còn đang ngủ, cũng không đi chiếu cố một chút ngươi công hội. Đều nhanh muốn kế cuối. Minerva bò lên, nhưng không có rời đi, mà là ngồi ở Kino trên đùi. Kia tròn vo căng cứng rất có lực đàn hồi đùi, như vậy nhẹ nhẹ đè ép, Kino lập tức có vi diệu cảm ứng, phảng phất không có phát giác được giơ súng đồng dạng. Minerva còn cố ý cọ sát, cảm ứng càng mạnh hơn, lịch sử liền như là bánh xe cuồn cuộn đồng dạng, không phù hợp lịch sử tiến trình, cuối cùng sẽ bị đào thải, ta đi ra lại như thế nào? Dựa vào mặt mũi của ta. Lại lần nữa lôi kéo đứng lên, chờ ta biến mất đây. Chẳng lẽ không phải bỗng nhiên suy sụp? Sabertooth từ đầu đến cuối không kịp Fairy Tail, không có lịch sử tích góp xuống lắng đọng, cũng không có hình thành linh hồn của mình. Suy sụp cũng là bình thường, không hổ là bị hắn cho ép qua nữ nhân, có lý niệm lên cơ bản cùng hắn như nhau. Xác thực, Sabertooth cũng không có mình, hồn. Giống như là lượng kiếm cái chủng loại kia quân hồn, mỗi một chi đội ngũ đều phải dưỡng thành chính mình hồn. Như vậy, coi như trong đội ngũ người bị đánh chỉ còn lại có một cái, cũng có thể tải hồn lôi kéo dưới, lại lần nữa đảo ngược lên. Fairy Tail có, nhưng Sabertooth, quả thật, đại ma đạo diễn võ thời điểm bọn họ là đối lập. Thậm chí là đối địch, tại cự long đột kích sau. Mặc dù lẫn nhau buông tha cho thành kiến, cũng có tôn chỉ của mình, nhưng bảo hộ đồng bạn hồn mỗi cái công hội đều có, cũng không tính chính mình tạo ra. Fairy Tail hồn hướng chính mình tin tưởng nói đường tiến lên, đây mới là Fairy Tail ma đạo sĩ, mà thoát ly Fairy Tail công hội vẫn như cũ có chính mình tam đại hồn. Đầu thứ nhất bất lợi cho Fairy Tail tình báo, cả đời cũng không thể đối người khác nói về. Đầu thứ hai, không thể tự ý cùng đi qua người ủy thác tiếp xúc, tiến tới từ đó thu hoạch cá nhân lợi ích. Đầu thứ ba, coi như con đường khác biệt, cũng muốn kiên cường sống sót, tuyệt đối không thể coi thường sinh mệnh của mình, cả đời cũng không thể quên quá khứ quý trọng đồng bạn. Chính là những thứ này hồn tồn tại, tại bọn họ dưới sự kiên trì, Fairy Tail trải qua năm 150 tang thương, nhưng như cũ đứng tại Fiore Vương quốc ma đạo sĩ công hội thê đội thứ nhất nguyên nhân. Cứ việc nó không còn là đại ma đạo diễn võ tên thứ nhất, nhưng như cũ không thể khinh thường. Đại ma đạo diễn võ xếp hạng cũng không phải là duy nhất phân xét tiêu chuẩn. Hơn nữa, thánh thập đại ma đạo bên trong, người ta liền có ba cái đây. Cái này trong vòng mấy chục năm vô số người khiêu chiến bọn hắn, người ta nhưng không có một lần vẻ bại. Công hội cần nhất là hồn, là lực ngưng tụ. Nói một cách khác, Sabertooth lòng người tản đi, đội ngũ không tốt mang theo. Ta dùng trước cảm thấy, tính cách là thích hợp công hội hội trưởng nhân tuyển, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không thích hợp. Minerva thở dài một cái, đầu chống đỡ ở Kino trên bờ vai. Hắn xác thực không thích hợp. Sting cách tính tình tương đối nhảy thoát, trên bản chất cùng Nasu một cái loại hình, hội trưởng thực lực cũng không phải là vị thứ nhất, trầm ổn, đầu não mới là chủ yếu. So sánh với Rob cũng so Sting cách thích hợp, hắn là già cát lỗ này chủng loại hình, giỏi về mưu lược, chỉ bất quá về sau cũng bị Nasu cho mang hơi lệch một chút, liền xem như đường pháp tư nặc á, tại tính tình bên trên cũng so Sting cách thích hợp, chỉ bất quá hắn không có cách nào để đám người phục chúng. Chính là Giang Sơn đời nào cũng có người tài, một đời người mới thắng người cũ, người cũng đi ra giúp đỡ Sting cách đi, nhìn ra hắn cỡ nào không muốn nhận thua. Chiếu phán đoán của ta, hắn chỉ có 2-3 năm tuổi thọ, người tổng không muốn xem lấy hắn tại hối hận bên trong rời đi à. Kino tay không thành thật, leo lên ngọn núi hiểm trở, một bên gạt ra các loại hình dạng, vừa nói. Minerva trợn nhìn Kino liếc mắt, loại thủ đoạn nhỏ còn không đến mức làm cho nàng cái này thánh thập đại ma đạo phát thứ nhất tình, nhưng vẫn là hô hấp dồn dập một chút. Ngươi hiện tại liền muốn ta đi ra? Mị nhãn như tơ, yêu tinh, hai người con gái đều đã có. Một cái ánh mắt liền hiểu đối phương ý tứ, lúc này trở mình một nằm sấp, rất nhanh, cảm động xuân chi giao vang khúc, diễn tấu lên, nơi này hẹn tỉnh lược 1 vạn chữ, hẹn sau 1 giờ, hai người lúc này mới đi ra. Chuyện kế tiếp, chính là Minerva cường thế trở về, lấy hơn người thủ đoạn lại lần nữa đem Sabertooth ngưng tụ lên. Sau đó, còn dư lại chính là bồi dưỡng con gái Jessica rồi. Con gái kế thừa nàng đẳng cấp cao lĩnh vực không gian ma pháp, tại vận dụng lên đã không có gì đáng nói. Con gái đối không gian ma pháp đã hiểu, vượt xa nàng, thậm chí vượt xa lúc ấy đại ma đạo diễn võ nàng. Đương nhiên, Minerva đem cái này công lao nhét vào Kino trên người, đơn giản điểm mà nói chính là loại tốt, gen tốt. Dù sao Kino bản thân đối với không gian ma pháp tạo nghệ liền cực kỳ thâm hậu, con gái đã là tiếp theo nhâm hội trưởng người thừa kế rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.